chánh văn. Trừ diệt tất cả các tâm độc, tư duy tu tập trí tối thượng, chẳng phải vì mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sinh được lìa khổ. Giảng giải. Tâm độc tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm kiêu mạn, tâm ích kỷ, tâm chướng ngại kẻ khác tu đạo. Đó là những thứ tâm độc. Người tu hành Bồ Tát Đạo, bất cứ như thế nào, cũng phải trừ sạch những thứ tâm độc đó. Đây chẳng phải là việc rất dễ làm. Nhưng phải biết rằng, những thứ tâm độc đó là đá buộc chân trở ngại chúng ta hướng thiện. Chúng ta quyết không thể vì khó làm mà bỏ qua không làm, không học Phật, không tu đạo, không hướng thiện chăng? Không phải vậy. Việc không dễ làm chúng ta nhất định cũng phải làm. Từng chút mở dây đá buộc chân. Không tăng thêm, chỉ có giảm bớt. Cuối cùng, có ngày những thứ tâm độc đó sẽ trừ sạch. Bồ Tát từ lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề, bèn lập chí phải trừ diệt sạch tất cả những tâm độc đó ở trong tâm. Ngài chẳng tham, cũng chẳng sân, cũng chẳng si, cũng chẳng kiêu ngạo, cũng chẳng đố kỵ chướng ngại kẻ khác. Tóm lại, Ngài làm việc có lợi ích cho chúng sinh. Còn việc có lợi ích cho mình thì Ngài chẳng nghĩ đến. Chúng ta, người học Phật tu đạo, phải học tinh thần của Bồ Tát. Chỉ biết lợi cho kẻ khác, chẳng biết lợi cho mình. Điều Bồ Tát nghĩ là tu hành Bồ Tát, hành Bồ Tát Đạo, Ngài mới trừ diệt sạch tất cả tâm độc. Nếu trong tâm còn có chút tư tưởng nhàm mỏi và mạn túc, thì chưa trừ khử sạch tâm độc. Trong tâm không tránh khỏi còn có ngã kiến, tà kiến tồn tại. Có lúc cảm thấy ai ai cũng chẳng như mình, háo cường háo thắng, mọi sự việc đều thông minh tài trí, nơi nơi hiển hiện siêu hơn kẻ khác. Bất cứ như thế nào, tôi đều muốn đệ nhất. Tâm niệm đó cũng là tâm độc. Công phu hàm dưỡng của Bồ Tát chẳng có lối nghĩ như thế. Chúng ta, người học tu Phật Đạo, mình hãy tự hỏi mình, có những mau bệnh đó chăng? Nếu có, thì hãy mau dần dần thay đổi. Thay đổi thứ độc tố đó thành một thứ lương tệ mát mẻ. Siêng tập pháp môn thanh tịnh, đừng lưu lại độc còn dư ở trong tâm. Bồ Tát nghe pháp từ các đức Phật, sau đó tự mình suy gẫm các pháp, thông đạt các pháp thật tướng, tu tập thành tựu trí huệ tối thượng. Nếu tu được trí huệ chân chánh tối thượng, thì tự nhiên sẽ siêu hơn hết thảy mọi người, tự nhiên sẽ đệ nhất, sẽ lớn, sẽ thắng trong tất cả chúng sinh. Nếu như vốn chẳng có trí huệ, lại rất ngu si, thì sẽ sợ người thông minh hơn mình, có trí huệ hơn mình. Tư duy tu tập, tức là tu tập thiền định. Hay thường tu tập thiền định, thì sẽ hoạch được trí huệ tối cao vô thượng. Bồ Tát tu tập các thứ pháp môn, Ngài chẳng phải vì mình muốn cầu được cảnh giới an lạc nào đó mà phát tâm tu hành Bồ Tát. Ý nguyện của Ngài là hy vọng tất cả chúng sinh đều được lìa khổ được vui. Nếu tất cả chúng sinh được lìa khổ được vui, dù Ngài phải vĩnh viễn ở trong địa ngục thọ cực khổ, thì Ngài cũng cam tâm tình nguyện, vui thích mà làm. Bồ Tát là vì lợi ích chúng sinh mà tu hành, chỉ muốn chúng sinh được lìa khổ. Chẳng những Bồ Tát chỉ vì lợi ích kẻ khác mà tu hành, dù bất cứ người tu học Phật Đạo nào, bất luận phàm phu tục tử, khi bạn phát tâm tu hành thì lập đại nguyện vì lợi ích tất cả chúng sinh, siêng tu phạm hạnh, bất cứ sự việc gì cũng chẳng vì mình mà cầu an lạc, mãn túc dục vọng của mình, thậm chí phát nguyện tu khổ hạnh. Cũng đừng nghĩ đến tôi tu khổ hạnh là vì muốn mau khai ngộ chứng đắc. Vọng tưởng muốn sớm khai ngộ như thế cũng là tâm tham. Trừ diệt sạch những tâm tham sân si như thế chẳng còn nữa, chẳng còn những hành vi ngu si như thế. Vốn chẳng vì mình cầu an lạc, thì tự nhiên cũng sẽ đắc được an lạc chân chánh. An lạc chân chánh tức là sinh ra nguồn gốc trí huệ chân chánh. Có an lạc chân chánh, trí huệ chân chánh rồi, thì trong tâm lập tức nghĩ đến, tôi siêng tu các pháp, cầu được trí huệ tối thượng, chỉ nguyện tất cả cũng đều có trí huệ tối thắng này. Phải hồi hướng như thế, đừng chỉ nghĩ đến mình, nhận rằng tôi từng vì chúng sinh làm công đức ra sao, tôi từng lập được đức hạnh gì, tôi lại làm được việc như thế nào. Đầy dẫy tự ngã thì hoàn toàn là một phiến tư tưởng ngu si. Tôi hy vọng người minh bạch chẳng làm việc hồ đồ, người hồ đồ mau học làm việc minh bạch. Cho nên chúng ta đều phải từ con đường hồ đồ đi lên con đường hiểu biết. Chánh văn: người đó hồi hướng được rốt ráo, tâm thường thanh tịnh, lìa các độc, được ba đời Như Lai phó chúc, trụ nơi pháp thành lớn vô thượng. Giảng giải: người đó là vị Bồ Tát đó tu pháp môn hồi hướng, ngài tu được thật trí chân huệ, trí huệ nhiên dung rốt ráo. Vì tâm ý của ngài thường thanh tịnh, chẳng có chút ý niệm nhiễm ô nào. Ngài đã xả bỏ tất cả tham sân si, kiêu mạn, đố kỵ, vân vân, đủ thứ các tâm độc chướng ngại đạo. Vì Bồ Tát đó hành Bồ Tát đạo, ngài đã từng thọ chư Phật quá khứ phó chúc, đang thọ chư Phật hiện tại phó chúc, sẽ thọ chư Phật vị lai phó chúc. Khi chư Phật phó chúc cho ngài nói: Tiền nam tử, ông là một vị tối toàn thiện, ta giao chúng sinh vị lai thọ khổ cho ông, hy vọng ông có thể như pháp giáo hóa họ, khiến cho họ lìa khổ được vui, sớm thành Phật đạo. Bồ Tát đạt đến cảnh giới như thế, sự tu trì của ngài thành tựu đồng như an trụ ở trong pháp thành lớn vô thượng, Bồ Tát hậu tấn không thể sánh với ngài được. Chánh văn: chưa từng nhiễm trước nơi các sắc, thọ tưởng hành thức cũng như thế, tâm ý thoát hẳn nơi ba cõi, hết thảy công đức hồi hướng hết. Giảng giải: Bồ Tát tu hạnh môn hồi hướng, ba nghiệp của ngài sớm đã thanh tịnh, chưa từng nhiễm trước tất cả sắc trần cùng với thọ trần, vân vân, đều chẳng nhiễm trước. Ngài thấy được sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng là như thế. Ngài đã thấu rõ các pháp thật tướng, cho nên chiếu thấy năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. Tâm của Bồ Tát đã vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cũng chẳng bị năm dục trong ba cõi làm mê hoặc. Trừ phi ngài tùy nguyện thọ sinh đến ba cõi giáo hóa chúng sinh, ngài cũng chẳng lưu luyến sự vui năm dục trong ba cõi. Bồ Tát đem hết thể công đức căn lành tu tập, thảy đều hồi hướng cho mười phương tất cả chúng sinh, hồi hướng cho Bồ Đề, hồi hướng cho thực tế, chẳng lưu lại tơ hào nào cả. Chánh văn: những chúng sinh mà Phật thấy biết, thảy đều nhiếp lấy không thừa sót, thề nguyện đều khiến được giải thoát, vì họ tu hành đại quan hỷ. Giảng giải: câu thứ ba trong bài kệ tán Phật có nói: thế gian sở hữu ngã tần kiến, hết thảy thế gian ta thấy hết, tức là đều thấy hết, sau đó cũng biết hết. Vẫn còn có chúng sinh Phật nhìn chẳng thấy chăng? Chẳng biết gì bí mật chăng? Chúng sinh đều sinh tồn ở trong pháp thân của Phật, pháp thân của Phật sung mãn khắp hư không. Như vậy Phật tự nhiên đều thấy biết tâm hành của tất cả chúng sinh, hà huống Phật chẳng có gì mà chẳng biết, chẳng có gì mà không thấy. Chúng sinh mà Phật thấy được đều có pháp duyên với ngài, cho nên ngài đều nhiếp lấy, rộng độ quần mông, bình đẳng giáo hóa, chẳng khiến cho người nào thừa sót. Bồ Tát tu hành Bồ Tát, ngài cũng chiếu theo phương pháp mà Phật hành đạo, phàm là chúng sinh thấy được hoặc biết được cũng đều nhiếp lấy hết, chẳng khiến cho thừa sót. Và còn phát đại thệ nguyện, những chúng sinh được nhiếp lấy, tận tâm tận lực giáo hóa, khiến cho họ đều được giải thoát. Bồ Tát vì chúng sinh mà phát tâm tu hành, cam tâm thế chúng sinh thọ khổ, tất cả chẳng vì lời lạc của mình mà nghĩ tưởng. Ngài chẳng nguyện chúng sinh thọ khổ, hy vọng chúng sinh thọ được sự lợi ích của ngài mà lìa khổ được vui, đều đại quan hỷ, như thế sẽ đạt được mục đích phát tâm tu hành của ngài. Chánh văn: tâm ý niệm niệm luôn an trụ, trí huệ rộng lớn chẳng ai bằng, lìa si chánh niệm thường vắng lặng, tất cả các nghiệp đều thanh tịnh. Giảng giải: Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, tâm niệm của ngài luôn luôn đều an trụ dụng công nơi pháp môn hồi hướng, đem công đức tu tập đều hồi hướng hết cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng nơi thực tế. Vì ngài thường vì chúng sinh tu hành đủ thứ căn lành, cho nên ngài đắc được trí huệ rộng lớn. Chẳng có ai có thể so sánh trí huệ rộng lớn với vị Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đó. Trí huệ rộng lớn của Bồ Tát là ngài đã phá trừ được tất cả vô minh, chẳng có sự chấp trước, lìa khỏi tất cả chướng ngại, cho nên chánh niệm của ngài luôn luôn hiện tiền. Chánh niệm hiện tiền đó vắng lặng. Chánh niệm tức là vô niệm, vô niệm tức cũng là chánh niệm. Nếu có chánh niệm thì không thể thường vắng lặng được. Thường vắng lặng tức là vô niệm, tức là chánh niệm. Vì chẳng có niệm thì sao lại có nghiệp? Tất cả nghiệp thiện, nghiệp ác đều thanh tịnh thì đều giống như chẳng có. Ở đây nói các nghiệp thanh tịnh là chỉ thân, miệng, ý, ba nghiệp đều thanh tịnh. Làm thế nào được ba nghiệp thanh tịnh? Là vì vô niệm. Cho nên nói vô tâm, vô niệm, phước vô biên, tư dục tạp niệm thì tội khiên. Nghĩa là không tâm, không niệm, phước vô ngần, tư dục tạp niệm là tội nghiệp. Niệm động bách sự hữu, niệm chỉ vạn sự vô. Nghĩa là niệm động trăm vật sinh, niệm bạc vạn sự không. Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tận chân phước điền. Nghĩa là tâm ngừng niệm dứt vào sát thật, tư dục trừ sạch ruộng phước điền. Vô niệm tức là thanh tịnh, nghĩa là ba nghiệp chẳng nhiễm ô. Chánh văn: các Bồ Tát đó nơi thế gian chẳng chấp tất cả pháp trong ngoài, như gió vô ngại trong hư không. Đại sĩ dùng tâm cũng như thế. Giảng giải: các Bồ Tát đó là nói những vị Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng. Các ngài sống ở tại thế gian này chẳng chấp trước vào pháp trong và pháp ngoài. Pháp trong là trong tâm ý chẳng chấp nơi tham sân si, vô minh phiền não và tất cả tập khí. Pháp ngoài là bên ngoài chẳng chấp nơi sắc thanh hương vị xúc năm trần, đều chẳng nhiễm trước. Pháp trong tâm pháp, sắc pháp bên ngoài như ở trên đã nói, ở trong tâm mắt của Bồ Tát giống như gió thổi trong không trung, chẳng có dấu vết gì, cũng tìm chẳng được con đường gió thổi qua. Đại sĩ là Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, đem căn lành công đức tu tập đều hồi hướng cho chúng sinh. Ngài chẳng chấp tướng, chẳng chấp pháp trong và pháp ngoài. Tâm từ bi bình đẳng của Ngài giống như gió thổi ở trong không trung, chẳng có dấu vết. Chúng ta những người hướng đạo tu học Phật Pháp đều phải học sự dụng tâm của Bồ Tát, chẳng có sự chấp trước. Chánh văn: hết thảy thân nghiệp đều thanh tịnh, tất cả lời nói chẳng lỗi lầm, tâm thường hướng về nơi Như Lai, hay khiến chư Phật đều hoan hỷ. Giảng giải: Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, thân nghiệp của Ngài rất thanh tịnh, vì Ngài chẳng có tội ác giết hại, trộm cắp, tà dâm. Tất cả lời nói cũng chẳng có lỗi lầm, cho nên nghiệp miệng cũng thanh tịnh. Sở dĩ nghiệp lời nói thanh tịnh là vì Ngài tuyệt đối chẳng nói thị phi, chẳng nói đúng nói sai, chẳng nói đông nói tây, truyền bá những lời vô vị, lời nói chẳng có lỗi lầm. Trong tâm Bồ Tát chỉ có Phật, một lòng hướng về, chỉ cầu Phật đạo, phát tâm đại thừa, lợi ích chúng sinh. Ý nghiệp cũng thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh, khẩn thiết chí thành hướng về Như Lai, cho nên khiến cho mười phương chư Phật đều hoan hỷ. Chánh văn: mười phương vô lượng các cõi nước, hết thảy chỗ Phật đều đi đến. Trong đó nhìn thấy đấng đại bi, thảy đều cung kính mà thờ phụng. Giảng giải: hết thảy mười phương thế giới vô lượng vô biên các cõi nước, không màng các thế giới trong một phương, bất cứ một cõi nước nào có Phật đang trụ thế giáo hóa chúng sinh, thì vị Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài nhất định đi đến đó. Các đức Phật mà Ngài thấy được, chẳng có gì nào mà Ngài chẳng gần gũi cúng dường, cung kính thừa sự. Chánh văn: tâm thường thanh tịnh, lìa lỗi lầm, vào khắp thế gian chẳng sợ hãi, đã trụ Như Lai vô thượng đạo, làm ao phước lớn cho ba cõi. Giảng giải: Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, tâm của Ngài thường thanh tịnh, vì tâm của Ngài đã lìa khỏi đủ thứ lỗi lầm, cho nên có thể đến khắp bất cứ thế giới nào để giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát chẳng còn dục niệm tham cầu, càng chẳng có tâm hư vinh danh văn lợi dưỡng. Ngài một lòng tính tâm trên cầu Phật đạo với độ chúng sinh, cho nên Ngài dũng mãnh tiến về trước, chẳng có sợ hãi, chẳng sợ khốn khổ hoạn nạn. Sức tinh thần không sợ hãi đó là từ khi Bồ Tát đã đạt được chánh đạo vô thượng của Phật, có thể an trụ nơi chánh pháp của chư Phật nói. Chánh niệm bền vững, tâm của Bồ Tát đã an trụ nơi vô thượng đạo của Phật, thân của Ngài thường trụ trong đạo tràng của Phật, tu học Phật đạo, tu hạnh môn của Phật tu, cho nên tránh khỏi được mọi gian nan, dẹp trừ sự nhiễu loạn của tất cả ngoại đạo. Bồ Tát càng phải làm ao pháp lớn trong ba cõi, khiến cho chúng sinh trong ba cõi tắm rửa sạch vô minh phiền não của thân tâm trong ao pháp lớn, học tập Phật pháp, đắc được pháp hỷ, đắc được an lạc chân chánh. Chánh văn: tinh cần quán sát tất cả pháp, tùy thuần tư duy hữu phi hữu, như vậy hướng về lý chân thật, vào được nơi vô tranh thâm sâu. Giảng giải: sự dục cầu tinh, tu dụng khổ công, công phu tức đáo, mặc thức tâm thông. Ý nghĩa của bốn câu này nói, bất cứ bạn muốn làm việc gì đều hy vọng thành công, viên mãn đạt được mục đích, mà còn kết quả đặc biệt tốt. Được người khen ngợi, bạn tinh minh, cường tráng, siêu hơn mọi người. Muốn được vinh dự đó thì phải chuyên tâm nhất trí mà làm, cho nên phải dụng khổ công. Đừng tự hạnh khổ, hạ tâm chẳng sợ gian nan đi nghiên cứu. Công phu đến được rồi thì chẳng cần ai đến giải nói, tự nhiên bạn sẽ hốt nhiên quán thông. Trong sự trầm lặng bạn sẽ minh bạch. Nếu như bạn không hạ khổ công mà muốn hiểu được, muốn minh bạch thì chẳng dễ dàng chút nào. Giống như đi học, học cho nhiều, nghiên cứu rộng rãi thì lâu dần tự nhiên sẽ dễ dàng minh bạch. Nếu học ít thì lý luận có lúc sẽ không thông. Cho nên phải tinh tấn chuyên cần, suy gẫm quán sát thì mới đạt được viên mãn mục đích sở học. Nếu muốn tu học Phật pháp cũng thế, phải dùng khổ công, phải tinh cần. Tinh ở đây là chỉ chỗ tinh mật, tinh tế, phải hạ công phu nơi chỗ rất tinh tế, quán sát tỉ mỉ, suy gẫm, đặc biệt chú ý, đừng lơ là chỗ vi tế nhất. Hạt bụi rất là vi tế, rất nhỏ. Nếu tích tập nhiều thì có thể thành núi. Cho nên nghiên cứu Phật pháp phải nghiên cứu chỗ vi tế, quán sát chỗ vi tế đó, phải tinh tấn không giải đãi, trong diệu tìm diệu, quán sát các pháp thật tướng, tìm cầu đạo lý của các pháp, tùy thuận bản thể của các pháp, suy gẫm đại dụng của các pháp. Hữu tức là diệu hữu, phi hữu tức là chân không. Suy gẫm đạo lý chân không diệu hữu, nghiên cứu nó diệu dụng chẳng ngại nhau. Trong pháp giới, những gì hiển hiện ra đều là viên dung vô ngại thật sự, do đây minh bạch. Chân không chẳng không, diệu hữu phi hữu, chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Trong đạo lý này bao hàm diệu lý vô thượng. Nếu minh bạch đạo lý này thì có thể hướng về đạo lý chân thật. Minh bạch đạo lý chân không rồi thì lúc đó bạn sẽ minh bạch bản thể thanh tịnh, là vắng lặng chẳng động, cảm mà toại thông. Pháp này tức là nơi vô tranh, chẳng có pháp tranh luận. Tại sao chẳng có tranh luận? Vì nó quá tuyệt đối, chẳng phải đối đãi. Pháp này tức là bản thể của pháp. Bản thể của pháp là lìa tướng lời nói, lìa tướng văn tự, lìa tâm duyên tướng, lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Cho nên pháp này là không tranh luận. Minh bạch diệu pháp thâm sâu vô thượng này thì có thể vào được nơi vô tranh thâm sâu. Chánh văn. Do đây tu thành đạo kiên cố, tất cả chúng sinh không thể hoại, khéo hay thấu đạt tấn các pháp, khắp trong ba đời chẳng chấp trước. Giảng giải. Cảnh giới tu hành của Bồ Tát đã vào được nơi vô tranh thâm sâu, thấu rõ thông đạt tướng vắng lặng của các pháp, biết chẳng lời nói mà ngộ diệu lý này, tu thành đạo tâm kiên cố, thành tựu viên mãn đạo nghiệp. Công phu tu hành như thế là do hàng ngày tu hành, thời khắc đều tu, luôn luôn không gián đoạn mới có thể thành tựu đạo nghiệp kiên cố. Người bình thường nhìn lại các chúng đệ tử tu hành không ít, mà tại sao nhìn chẳng thấy một ai thành Phật? Đừng nói là thành Phật, cho đến chứng quả, thậm chí người khai mở ngũ nhãn lục thông cũng ít thấy. Đây là vì trong những người đó đa số là tu một ngày mà nghĩ tới 10 ngày, là tu một ngày phải nghĩ tới 10 ngày. Sở tu so với sự mất đi còn nhiều hơn. Như vậy thì làm sao thành Phật, làm sao chứng quả đắc đạo? Ví như một tấm gương sáng, nếu luôn luôn thường lau chùi thì vĩnh viễn giữ nó được trong sáng. Có thể vật đến thì ứng, vật đi thì lặng, chiếu rõ tất cả, mà bản thể vô tâm. Nếu đem nó để ở kia mà chẳng lau chùi sạch sẽ thì bụi bặm càng ngày đóng càng nhiều, càng ngày càng dày, thời gian lâu dần thậm chí việc gì đến cũng chẳng hiện ra. Đây tức là ví dụ tập khí và phiền não vô minh của chúng ta che lấp tự tánh của chúng ta. Có một đời biết tu hành, khi đến kiếp sau lại bị năm dục mê hoặc mà quên sự tu hành. Đây cũng giống như tấm gương bị bụi bặm đóng lên. Lại nghĩ muốn tu hành thì phải quét cho sạch sẽ bụi bặm dính trên gương. Khi chẳng còn bụi bặm nữa thì sẽ khôi phục lại ánh sáng, sẽ có thể chiếu tất cả sự vật. Trong bản tánh của chúng ta, giống như trừ đi vô minh ám chướng thì sẽ hiển hiện ra trí huệ quang minh. Muốn trừ sạch hết vô minh phiền não che đầy, chỉ có tu hành mới có thể diệt vô minh hiện pháp tánh. Hiện tại chúng ta được thấy Phật, được nghe Phật pháp, lại gặp được tăng, thì phải mau dụng công tu hành, cầu chấm dứt sinh tử. Đừng cho rằng ta đã già, kiếp sau sớm tu. Phải biết tu hành là phát tâm, đừng kể già trẻ, giàu nghèo sang hèn. Hiện tại là thân người, dùng thân người tu hành là đắc lực nhất. Nếu chẳng tu hành thì đời sau có còn giữ được thân người chăng? Cho nên phải dùng thân người này mau phát tâm tu hành. Đời tới đời lui, tu một đời lại 10 đời không tu, nên vô minh tập khí mới nặng. Nếu phát nguyện đời đời kiếp kiếp tu hành, hàng ngày dụng công không giải đãi, thì giống như tấm gương kia, luôn luôn giữ gìn nó, không cho dính bụi bặm, trong sáng sạch sẽ. Trí huệ vốn có của con người cũng như thế, hay thời thời hiện tiền. Trí huệ quang minh hiện tiền đó, tức là đạo kiên cố. Nó chỉ có ngày ngày tăng trưởng, quyết không thể thối lùi. Người tu hành thành tựu đạo kiên cố thì trí huệ quang minh lãnh đạo hành Bồ Tát đạo, khiến cho người đó chẳng có tâm sợ hãi. Đừng nói là tất cả chúng sinh không thể chướng ngại gì đó, mà dù thiên ma ngoại đạo cũng chẳng có cách chi phá hoại người đó hành sự. Bồ Tát đã chứng được trí huệ quang minh tối cao, đã thấu rõ thông đạt thể tính bổn lai của các pháp, khắp vào sâu trong 3 đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Trong 3 đời này, hết thảy những gì nghe thấy, chẳng có sự vật nào khiến cho ngài sinh tâm chấp trước. Chẳng có chấp trước, vì Bồ Tát lúc đó đã chứng được 2 không, đó là người không và pháp không. Chánh văn: chư vậy hồi hướng đến bờ kia, khắp khiến quần sinh lìa cấu bẩn, vĩnh lìa tất cả các chỗ nương, vào được nơi rốt ráo không nương. Giảng giải: Bồ Tát tu đủ thứ căn lành công đức, vô lượng vô biên công đức, giống như pháp môn hồi hướng mà ngài tu, thấy đều hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thực tế. Công đức hồi hướng viên mãn sẽ đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. Bồ Tát đã đạt đến bờ bên kia, ngài vẫn chẳng xả bỏ chúng sinh để tự mình chứng Bồ Đề. Ngài cũng khiến cho tất cả chúng sinh giống như mình, thoát khỏi hết thảy trần cấu, khiến cho họ cũng hiện ra trí huệ quang minh vốn có, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả chỗ nương nhờ, vào được cảnh giới giải thoát chân chánh, rốt ráo tự do tự tại, chẳng có nương tựa vào đâu. Chánh văn: ngôn ngữ của tất cả chúng sinh tùy theo giống loài đều khác nhau, Bồ Tát đều phân biệt nói được, mà tâm không chấp không chướng ngại. Giảng giải: chúng sinh trong pháp giới chẳng phải riêng loài người mới có lời nói, mà phi cầm, tẩu thú, côn trùng, noãn thai, thấp quá, vân vân, chỉ cần có mạng sống thì chúng đều có phương pháp truyền đạt ý nghĩ, giống như ngôn ngữ văn tự của loài người dùng để tác dụng truyền đạt. Bồ Tát đối với mỗi giống loài chúng sinh khác nhau, chúng có ngôn ngữ khác nhau, Bồ Tát đều phân biệt hiểu được. Ngài không cần học tập ngôn ngữ của chúng, nhưng Bồ Tát đều hiểu được, như ngôn ngữ của loài người, mỗi quốc gia, ngài đều có thể không thầy mà tự thông. Thậm chí tiếng chim, tiếng cầm thú, không có ngôn ngữ của loài nào mà ngài không hiểu biết. Tùy theo vào trong loài chúng sinh nào, ngài đều có thể nói tiếng của loài đó, mà có thể tự dung hợp được. Vì Bồ Tát đã đắc được tam muội ngôn ngữ, hơn nữa tâm Bồ Tát chẳng có sự chấp trước. Ngài chẳng nghĩ đến ta là người, bạn là súc sinh, thì sinh tâm khinh khi bất cứ loài chúng sinh nào. Đối với hết thảy chúng sinh, ngài đều dùng Phật nhãn nhìn. Vì phàm phu chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. Nếu tâm chẳng chấp trước thì sẽ chẳng có sự chướng ngại. Chánh văn: Bồ Tát tu hồi hướng như vậy, công đức phương tiện không thể nói, hay khiến trong thế giới 10 phương tất cả chư Phật đều khen ngợi. Giảng giải: đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, căn lành công đức ngài tu tập, bất luận là lớn nhỏ, tơ hào chẳng lưu lại, mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về các pháp thực tế. Pháp môn phương tiện tu căn lành công đức đó vi diệu không thể nghĩ bàn, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Bồ Tát thành tựu công đức như vậy rồi, ở trong 10 phương thế giới, xứng đáng được 10 phương chư Phật tán thán khen ngợi, mà nói: thiện nam tử, lành thai, lành thai. Ông là một vị sứ giả của 10 phương chư Phật, cũng là một vị đại Bồ Tát được 10 phương chư Phật hộ niệm.